Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, chương 596. Mẹ vợ câu dẫn. Canh 2, mắt mang tà quang mà nhìn phía Lam Ngân. Lý Vô Ngạo kinh hỉ nói ra: "Lam Ngân, ta biết rồi, ngươi hồn lực đề thăng là bởi vì ta đây cái Lam Ngân Đế Hoàng cùng ngươi cái này Lam Ngân Đế Hậu kết hợp. Ân, chỉ có nguyên nhân này có thể giải thích. Cái này quá tuyệt vời. Lam Ngân, chúng ta cư nhiên tiến hành rồi nửa tháng vô ý thức song tu vận động. Ngạch, ta cũng cảm giác một ta hồn lực. Lao, ta cũng đột phá đến rồi level 50. Ta hiện tại đã là level 50 hồn vương. Lam Ngân." Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, lại thấy Lý Vô Ngạo quả thực từ 49 cấp hồn tông bước vào level 50 hồn vương, Lam Ngân một tấm dung nhan tuyệt mỹ chi, không khỏi phi một mê người đỏ bừng vẻ. E rằng, đúng vậy, Lam Ngân nhẹ giọng lẩm bẩm, giọng nói ngượng ngùng không ngớt. Lúc này Lam Ngân, cái kia mỹ khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp hàm xuân dáng vẻ, thật đúng là không gì sánh được mê người. Lý Vô Ngạo lúc này liền chịu không được, nhẹ nhàng thả họa bút, hắn đi liền đến đây, ôm Lam Ngân, ở Lam Ngân phấn hồng đầu viên ngói trích thủy môi thơm chi trùng điệp hôn mấy, mà Lam Ngân cũng là ở Lý Vô Ngạo nùng tình cảm nhiễm chi, có chút động tình mà hôn trả lại. Cứ như vậy, bên trong sơn động, trước bàn trang điểm, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân lại lẫn nhau ôm nhau, cuồng nhiệt hôn lên, làm Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người đến liễu tình nùng chỗ. Không tự chủ tự tay mỗi người sờ về phía thân thể của đối phương thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, ngoài cửa truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của Vô Ngạo đệ, Lam Ngân a di, các ngươi rời giường sao? Chúng ta chỉnh lý một, nên đi học. Tiểu Vũ một bên hướng phía sơn động đi tới, một bên nhẹ giọng hô, là, vâng, đúng, Tiểu Vũ. Nghe được Tiểu Vũ xinh đẹp thanh âm, Lam Ngân lập tức từ tình mê trong trạng thái tỉnh táo lại, đẩy ra Lý Vô Ngạo. Lam Ngân đỏ mỹ khuôn mặt sáng giọng, nhanh đi tiếp Tiểu Vũ, người đã đem ta nga mi vẻ xong, ta lại đơn giản trang phục một gần đi ra ngoài. Lam Ngân vừa nói vừa giúp lấy Lý Vô Ngạo chỉnh lý một hắn mất trật tự y phục. Hào, Lam Ngân. Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, liền cười đều vươn tay nhỏ bé ở Lam Ngân tuyệt mỹ gương mặt chi nhẹ nhàng sờ soạng một cái. Xú tiểu tử, nhất khắc cũng không đứng đắn. Lam Ngân xấu hổ mắng, cũng vươn ngọc thủ ở Lý Vô Ngạo nách nhẹ nhàng kháp một, thúc giục, nhanh đi tiếp Tiểu Vũ, phòng trừng Hoán Khê cũng tới. Ừ, cái này đi. Lý Vô Ngạo hì hì cười, lại cùng Lam Ngân cười cợt một phen, lúc này mới cất bước đi ra ngoài. Làm Lý Vô Ngạo đi tới sơn động ở ngoài lúc, hắn quả nhiên thấy được Hoán Khê cùng Tiểu Vũ cái này một đôi mẫu nữ hoa liền đứng ở phía trước. Tiểu Vũ tỷ tốt, Hoán Khê a di được. Lý Vô Ngạo đi lên đến, hướng về phía Tiểu Vũ cùng Hoán Khê mỉm cười, nhẹ giọng nói. Hoán Khê một đôi thu thủy đôi mắt sáng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, lại nhìn một thân bên cạnh ngọc dung phi hồng Tiểu Vũ, tự tiếu phi tiếu sáng giọng, Vô Ngạo, còn gọi a di của ta sao? Ta xem cái nào, ngươi nên gọi ta là nhạc mẫu. Ho khan khục, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, thấy bên cạnh Tiểu Vũ tuy là ngọc dung đỏ bừng, nhưng vẫn là len lén dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Lý Vô Ngạo lập tức hiểu Tiểu Vũ tâm ý, cảm tình là nàng chủ động đem nàng và chính mình sự tình báo cho Hoán Khê, mà nàng hôm nay cũng là muốn để cho mình đạt được Hoán Khê thừa nhận mà thôi. Hoán Khê nhạc mẫu, chào ngươi. Lý Vô Ngạo một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, hướng về phía Hoán Khê nhẹ giọng hô, xem như vậy, thực sự giống như một cái mới gặp gỡ mẹ vợ Tiểu Bạch Kiềm. Xác thực ngượng ngùng không ngớt. Hì hì, ta tốt con rể, nữ nhi của ta quả nhiên không nhìn lầm người. Hoán Khê cười khúc khích, nhìn phía Lý Vô Ngạo một đôi mắt đẹp chí trung hòa, càng là tràn đầy thích ý. Một bên Tiểu Vũ thấy Lý Vô Ngạo hô Hoán Khê vì nhạc mẫu, giờ khắc này của nàng phương tâm lý cũng là bị nồng đậm ngọt ngào cùng cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Đáng tiếc, giờ khắc này Hoán Khê cùng Tiểu Vũ cũng không biết là Lý Vô Ngạo kêu Hoán Khê nhạc mẫu, có thể không phải là bởi vì hắn ngượng ngùng, mà là bởi vì hắn chợt nhớ tới năm xưa hắn ở Hokage thế giới trong tiêu dao khoái hoạt thời điểm, một dạng bị hắn hô qua mẹ vợ đại mỹ nữ, đều bị hắn cho gieo họa nha. Ngẫm lại trước mắt Hoán Khê vị này đại mỹ nữ ở chính mình cường tráng thân thể chi uyển chuyển hầu hạ, dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được bộ dạng, Lý Vô Ngạo liền cảm thấy bụng của mình chi một tà hỏa một mạch vọt tới, tâm lý tràn đầy hừng hực thô bỉ ý niệm trong đầu. Hoán Khê cười khanh khách lấy, thấy hôm nay Lý Vô Ngạo đã trưởng thành một người cao tiếp cận 1m8 thanh niên, còn cao hơn nàng không ít. Nhớ tới năm xưa Lý Vô Ngạo đã từng ăn mặc quần yếm ở trong ngực của mình quấy rối tình cảnh, Hoán Khê một đôi mắt đẹp trong liền tràn đầy thích nhu tình, hơi di động bước liên tục. Hoán Khê đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, mỉm cười nói ra, tốt con rể, ngươi có thể nguyện lại để cho ta ôm một hồi? Đương nhiên nguyện ý, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, hì hì, ta đây khả năng liền tới a hát. Tốt con rể, Hoán Khê cười duyên một tiếng, đi liền phiến đến đây, vươn sáng tỏ cánh tay ngọc, ôm lấy Lý Vô Ngạo, mà Lý Vô Ngạo cũng là vươn tay cánh tay, cùng Hoán Khê lẫn nhau ôm ở cùng nhau. Làm Hoán Khê đem Lý Vô Ngạo nam tử to con thân thể ôm vào trong ngực thời điểm, của nàng một tấm tuyệt mỹ diễm lệ ngọc dung chi cũng là lập tức bay một đỏ ửng, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy Lý Vô Ngạo thân thể chi cái kia khởi động lều nhỏ lớn minh đang may mắn thế nào mà đỉnh cùng với chính mình mềm nhẵn bằng phẳng bụng dưới. Xú tiểu tử, quả nhiên một lớn lên liền không học giỏi. Ngươi không giống ngươi khi còn bé như vậy ngoan a hát. Hoán Khê xấu hổ mắng nói rằng. Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, lại không biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn giờ phút này cảm giác được chính mình lớn minh cùng Hoán Khê mềm nhẵn bằng phẳng bụng dưới ma sát. Tuy là cách hai tầng y phục, thế nhưng ngẫm lại trước mắt vị này đại mỹ nữ, chính là Tiểu Vũ tỷ mụ mụ, chính mình nhạc mẫu đại nhân, hắn tâm lý liền tràn đầy nồng nặc hưng phấn tới, má, nhất định phải tìm một cơ hội, đem điều này tốt nhạc mẫu, cho đẩy ngã, ai bảo nàng hiện tại câu dẫn ta đây cái ngoan ngoãn con rể đây. Lý Vô Ngạo ở tâm lý hung tợn nghĩ nói. Hoán Khê cảm thấy Lý Vô Ngạo xú đồ vật ở chĩa vào của nàng mềm nhẵn bụng dưới, mà nàng cũng không có lập tức đẩy ra Lý Vô Ngạo, phản mà là tiếp tục ôm thật chặt ôm Lý Vô Ngạo. Đây không thể nghi ngờ là cho Lý Vô Ngạo phát khởi nàng có thể cho Lý Vô Ngạo ngâm nước cổ vũ tín hiệu. Thấm nhuần đạo này nhiều năm, Lý Vô Ngạo sao có thể không rõ Hoán Khê tâm ý đâu, cho nên hắn cũng liền thuận theo tựa như ôm chặt Hoán Khê ôn nhu thân thể mềm mại, cùng nàng triền miên ôm nhau. 2 phút sau đó, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên cảm thấy một làn gió thơm tập kích qua đây. Quay đầu nhìn một cái, đã thấy Hoán Khê đem đầu viên ngói trích thủy môi đỏ mọng bu lại. Chuyển biến tốt nhạc mẫu chủ động tiễn môi thơm, Lý Vô Ngạo sao có thể cự tuyệt. Lý Vô Ngạo không chút do dự góp môi, cùng Hoán Khê trùng điệp hôn với nhau, làm Lý Vô Ngạo cùng Hoán Khê miệng của hai người môi giáp nhau thời điểm, hai người thân thể đều là nhịn không được phát sinh một hồi run rẩy, như bị điện giật. Giờ khắc này, hai người đều cảm giác được một loại là cấm kỵ vui vẻ đang trùng kích lấy tâm linh của bọn họ cùng thân thể. Hoán Khê, ngươi cái này mụ mụ hơi quá đáng. Nào có Nhạc Mẫu chủ động thông đồng bắt đầu chính mình con rể. Tiểu Vũ thấy Hoán Khê cư nhiên làm cùng với chính mình trước mặt. Cùng Lý Vô Ngạo hôn môi, nàng lập tức khí cấp bại phôi nhảy dựng lên, đi nhanh đi vào, rất là bạo lực mà vươn cánh tay ngọc, đem gắt gao ôm nhau ở chung với nhau Lý Vô Ngạo cùng Hoán Khê hai người cho ra đi. Ngươi, Tiểu Vũ, chỉ cho ngươi nữ nhi này ăn thịt, liền không cho phép ta đây cái Nhạc Mẫu ăn canh à? Ta không cũng chỉ là cùng ngươi tiểu tình lang ôm một hồi, lẫn nhau thân mấy sao? Bị Tiểu Vũ thô bạo mà cắt đứt mình và Lý Vô Ngạo tiêu hồn cử động, Hoán Khê lập tức thở phì phò, lông mày dựng thẳng, hai tay chống nạnh, cả giận nói, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.